Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 347. Chữ quan hai cái miệng. Từ xưa tới nay, kiếm lợi nhiều nhất phương pháp đều bị viết ở luật pháp bên trong. Đại Hạ Đế quốc bên này, buôn bán muối lậu, vũ khí cũng rất kiếm tiền. Đại Hạ luật pháp thì có bọn họ. Thiên Lam Tinh bên kia, hoàng, đánh cược, độc chi loại cũng rất kiếm tiền. Giống vậy có thể ở luật pháp bên trong tìm tới bọn họ tung tích. Không người nào phát tài không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Thấy hơi tiền nổi máu tham. Giết người đoạt bảo, ngoại trừ phạm pháp bên ngoài, trên bản chất lại có thể để cho người ta chi phú. Từ thị điển đương hành lừa gạt mục đích, còn không phải là vì mò tiền. Nhiệt huyết thư sinh Hứa Phi Dương, có lẽ là tức giận điển đương hành ép giá, hoặc giả có lẽ là lương tâm chưa mất. Tóm lại, hắn đi ra làm chứng rồi. Ngươi có thể nguyện theo bản bộ đầu, đi trước điển đương hành tập nã sát hại Trương Nhị Kiều hung thủ. Vệ Vũ hỏi, tiểu sinh nguyện ý. Hứa Phi Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Đoàn người rời đi huyện nha, chạy thẳng tới từ thị điển đương hành đi. Một lát sau, bọn họ liền đi tới mục đích nơi. Trưởng quỹ Từ Giang liền vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi, vệ bộ đầu, các ngươi đây là ai? Vệ Vũ xoay người hỏi, chính là hắn. Hứa Phi Dương đưa tay chỉ một cái tiểu nhị, đưa hắn bắt lại. Vệ Vũ quát lên, hai cái bộ khoái gật đầu đáp ứng, đem điển đương hành tiểu nhị từ ba bắt. Vệ bộ đầu, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta điển đương hành nhân? Từ Giang chất vấn, điển đương hành ông chủ Từ Hổ Văn, là chi huyện đại nhân Từ Phong em trai ruột. Hắn cũng không sợ trước mắt mấy cái này bộ khoái. Có người xác nhận hắn đã giết Trương Nhị Kiều. Bản bộ đầu cũng là chiếu trương làm việc. Vệ Vũ nói, vệ bộ đầu, các ngươi có chứng cớ không? Từ Giang hỏi, chúng ta có nhân chứng. Vệ Vũ sau khi nói xong, vung tay lên một cái, lại nói, chúng ta đi, thấy nha môn nhân, đem Từ Ba bắt đi. Một cái tiểu nhị vấn đạo, trưởng quỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi nhanh thông báo lão gia. Từ Giang nói, ngay tại Vệ Vũ đám người trở lại huyện nha không bao lâu, Từ Hổ Văn liền đi tới chi huyện phủ đệ. Nhị đệ, tại sao hốt hoảng như vậy? Từ Phong hỏi, đại ca, Từ Ba bị người bắt. Từ Hổ Văn nói, bị ai bắt? Từ Phong hỏi, bị các ngươi huyện nha vệ bộ đầu. Từ Hổ Văn nói, Từ Ba tại sao bị bắt? Từ Phong lại hỏi, có người xác nhận hắn đã giết Trương Nhị Kiều. Từ Hổ Văn nói, chuyện này dễ làm, ngươi đi tìm vài người, chờ ta thăng đường thời điểm, xem ta ánh mắt làm việc, chờ cơ hội xác nhận tên kia nhân chứng, liền nói là hắn giết Trương Nhị Kiều. Từ Phong chấn định như thường nói, đại ca, cũng là ngươi có biện pháp. Từ Hổ Văn bội phục không thôi nói, chỉ bằng vào một tên nhân chứng, không có bất kỳ vật chứng, liền muốn cho Từ Ba định tội. Ta đây cái nhị cầu huyện chi huyện, khởi là không phải bạch làm. Chỉ cần chịu sai tiền, đừng nói là một người chứng, coi như là thành thiên thượng vạn nhân chứng cũng có thể tìm tới. Từ Phong nói, đại ca, ta đây phải đi an bài. Từ Hổ Văn nói, không nên tìm chúng ta người nhà họ Từ đi làm chứng. Từ Phong nhắc nhở, phải. Từ Hổ Văn gật đầu đáp ứng. Nhị cầu huyện chủ bạc Lý Viễn Đồ bước nhanh tới, ánh mắt yên tĩnh nói, Từ đại nhân, Trương gia thôn Trương Đại Sơn kiện cáo Từ Ba đồ tài sản sát hại tính mệnh, giết hắn đi đệ Trương Nhị Kiều. Bản quan cái này thì đi qua thăng đường thẩm tra xử lý chuyện này. Từ Phong đáp một tiếng, thay quan phục đi về phía huyện nha. Thấy hắn đến, tám cái đường dịch dùng thủy hỏa côn gậy công sai gõ mặt đất, cùng quát lên, "Uy Vũ!" Ba, một tiếng vang thật lớn, nhưng là Từ Phong cầm lên kinh đường mộc, dùng sức vỗ bàn một cái. Từ Ba vẻ mặt đắc ý, Hứa Phi Dương cùng Trương Đại Sơn bị sợ hết hồn. "Trương Đại Sơn, ngươi có gì oan tình? Cứ việc nói ra, bản quan thân là nhị cầu huyện chi huyện, nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo." Nhìn một chút đường quỳ xuống đến ba người, Từ Phong đường đường chính chính nói: "Đại nhân, thảo dân kiện cáo Từ thị điển đương hành tiểu nhị Từ Ba sát hại thảo dân đệ đệ Trương Nhị Kiều." Trương Đại Sơn nói: "Có chứng cớ không?" Từ Phong hỏi: "Đại nhân, tiểu sinh có thể có làm chứng. Tiểu sinh tận mắt nhìn thấy Từ Ba sát hại Trương Nhị Kiều." Hứa Phi Dương nói: "Ngươi là người nào?" Từ Phong hỏi: "Tiểu sinh Hứa Phi Dương." Hứa Phi Dương nói: "Nhà ở nơi nào?" Từ Phong hỏi: "Tiểu sinh nhà ở Thanh Sơn huyện." Hứa Phi Dương nói: "Ở Nhị Cầu huyện, có thể có chỗ đặt chân?" Từ Phong lại hỏi: "Tiểu sinh ở Tạm Duyệt Lai khách sạn." Hứa Phi Dương nói: "Đường ngoại." Từ Hổ Văn hiểu ý cười một tiếng, mang theo một người làm đi tới một bên, thấp giọng phân phó mấy câu: "Người đã nhìn thấy Từ Ba sát hại Trương Nhị Kiều, có thể biết hung khí ở nơi nào?" Từ Phong lại hỏi: "Đại nhân, tiểu sinh không biết." Hứa Phi Dương lắc đầu một cái: "Chỉ bằng vào ngươi một người nói như vậy, không có còn lại bằng chứng, bản quan như thế nào kết luận là Từ Ba giết Trương Nhị Kiều?" Từ Phong hỏi: Đại nhân, thật là tiểu sinh tận mắt nhìn thấy." Hứa Phi Dương ấp a ấp úng nói: "Là ai báo án?" Từ Phong lại hỏi: "Đại nhân, là thảo dân báo án." Trương Đại Sơn nói: "Hà thời báo án kiện?" Từ Phong hỏi tới: "Buổi trưa canh ba tả hữu." Trương Đại Sơn nói: "Hứa Phi Dương, bản quan hỏi ngươi, ngươi là khi nào nhìn thấy Từ Ba sát hại Trương Nhị Kiều?" Từ Phong hỏi: "Tiểu sinh là giờ thìn hai khắc tả hữu nhìn thấy Từ Ba sát hại Trương Nhị Kiều." Hứa Phi Dương nói: "Nhìn thấy người khác hành hung thời điểm, ngươi cũng không xuất thủ ngăn cản, sau chuyện này lại không đến huyện nha báo án, chuyện cách mấy giờ sau đó mới chạy đến huyện nha làm chứng, ngươi giáp tâm ở chỗ nào?" Từ Phong chất vấn: "Đại nhân, tiểu sinh chỉ là một tay trói gà không chặt thư sinh." Hứa Phi Dương sợ hãi nói: "Coi như ngươi là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, bởi vì sợ mà không dám cứu người, vậy ngươi cũng hẳn tới huyện nha báo án, vì chuyện gì cách mấy giờ mới ra ngoài làm chứng?" Từ Phong từng bước ép sát hỏi: "Tiểu sinh bởi vì sợ lạc đường." Hứa Phi Dương nói. Từ Phong nhìn một cái đường ngoại, không để lại dấu vết, chớp chớp con mắt, hiểu được ý Từ Hổ Văn, nói khẽ với bên người vài người nói: "Đừng bảo là lọt, đại nhân, ta muốn." Một người thanh niên lớn tiếng la lên: "Đường ngoại người nào, vào nói chuyện." Từ Phong hỏi: "Thảo dân Ngụy gia thôn Ngụy Tài, gặp qua Trần đại nhân." Thanh niên nói: "Ngươi có chuyện gì?" Từ Phong hỏi: "Đại nhân, thảo dân kiện cáo Hứa Phi Dương vì bạc sát hại Trương gia thôn Trương Nhị Kiều." Ngụy Tài nói: "Đại nhân, oan uổng a, tiểu sinh không có giết người." Hứa Phi Dương kinh hoàng thất thố la lên: "Đại nhân, thảo dân tận mắt nhìn thấy bị giết nhân." Ngụy Tài nói: "Hứa Phi Dương, ngươi cho bản quan im miệng, bản quan không cho ngươi nói chuyện. Hung thủ là ai, bản quan sẽ tự tra cái thanh sở minh bạch." Ngụy Tài: "Vu cáo người khác giết người, bản quan thủy hỏa côn, gậy công sai, có thể là không phải ăn chay." Từ Phong cả giận nói: "Thảo dân không dám, sáng hôm nay, thảo dân đi ra ngoài đánh heo thảo, vừa vặn nhìn thấy Hứa Phi Dương, dùng một cây chùy thủ đem Trương Nhị Kiều đâm chết. Sau đó từ trên người đối phương lấy đi 100 lạng bạc ròng." Ngụy Tài nói: "Buổi sáng phát sinh mệnh án kiện, tại sao bây giờ mới đến làm chứng? Từ Phong quát hỏi. Hứa Phi Dương sát Trương Nhị Kiều thời điểm hạ thủ sạch sẽ gọn gàng. Thảo Dân sợ hãi bị hắn biết. Ngụy Tài nói, ngươi nếu sợ hắn, tại sao bây giờ lại dám ra đây làm chứng? Từ Phong hỏi, hắn ở nơi này huyện nha. Thảo Dân tự nhiên không sợ. Ngụy Tài nói, trừ ngươi ra nhìn thấy bị giết nhóm người ngoài, còn có cái gì chứng cớ? Từ Phong hỏi lần nữa. Đại nhân, Thảo Dân nhìn thấy hắn đem hung khí chôn ở một gốc cây hạ. Về phần bạc bị hắn cầm đi nơi nào, Thảo Dân cũng không biết. Ngụy Tài làm như có thật nói, bốn người các ngươi cùng hắn đi trước tìm hung khí, không nên để cho hắn chạy. Từ Phong nói, phải. Bốn cái bộ khoái gật đầu đáp ứng. Bốn người các ngươi đi duyệt lai khách sạn, nhìn có thể hay không tìm tới người chết Trương Nhị Kiều bạc. Từ Phong nói, PS, gần đây không tồn cảo, không cách nào ba chương đồng thời càng, chỉ có thể viết chương một càng chương một. Thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.